Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 58, Phật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt chiếu rọi, Thử Già Lam sắc mặt ẩn ở trong bóng tối. Trong đôi mắt vẻ từ bi, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn này đến thành Ma Vân, là mang theo sư môn nhiệm vụ, công nhận yêu giới Phật học góp lại người hùng thiện sư. Năm đó ở trên cổ Nan Sơn giảng pháp ghi chép tập thượng trí thần tuệ căn quả tập. Chính là do nó dưới trướng Pháp Vương thứ 10 ghi chép truyền thế. Nguyên bản đến nay vẫn cung phụng tại cổ Nan Sơn, là vĩnh hằng kinh điển. Vị này Pháp Vương thứ 10 đến sau tại Hùng Thiện Sư sau khi mất tích thừa kế tôn vị. Đem cổ Nan Sơn phát dương quang đại, thành tựu thiên hạ chính giáo, lực ảnh hưởng khắp các phương, là mảnh thiên địa này thứ nhất chính Phật, xưng là Quang Vương Như Lai. Truy phong Hùng Thiện Sư là quá khứ Phật Tổ, lại gọi Ẩn Quang Như Lai, lấy kia quang ẩn, này Quang Vương, đạo thống thừa kế, ý là Phật Tông Đại Hưng. Nhưng người thành lập Hắc Liên Tự, đã từng cổ Nan Sơn Pháp Vương thứ nhất lại cho rằng, Quang Vương Như Lai năm đó ghi chép thành tập thượng trí thần tuệ căn quả tập. Rất nhiều nơi căn bản trạch hướng Hùng Thiện Sư nguyên ý. Quang Vương Như Lai vì khuếch trương sức ảnh hưởng của mình, mưu đoạt Phật môn quyền cao, ngầm xoán Phật ý thành ta ý. Ví dụ như bên trong thượng trí thần tuệ căn quả tập ghi chép rất nhiều Hùng Thiện Sư cùng đệ tử vấn đáp. Những cái kia đưa ra rất có linh tính vấn đề, rất có Phật giác góc nhìn dài. Đa số là Pháp Vương thứ 10. Những cái kia đưa ra nỏ thuần vấn đề, chấp mê khó ngộ, phần lớn là cái khác Pháp Vương. Trong đó lại lấy Pháp Vương thứ nhất phạm ngu xuẩn nhiều nhất, thường nghịch Hùng Thiện Sư. Cái này cũng không phù hợp tình huống thật. Chính là mượn từ chỉnh lý Hùng Thiện Sư ngôn luận, bện thành nghiêm chỉnh quá trình. Quang Vương Như Lai mới từ kính bồi vị trí thấp nhất Pháp Vương thứ 10, nhảy lên trở thành cổ Nan Sơn lớn nhất lực ảnh hưởng tồn tại. Tay cầm đại bảo, thành công thừa kế Như Lai. Tự sáng tạo Hắc Liên Tự yêu sư Như Lai, tại mang đi số lớn tín đồ phản giáo lúc, cũng mang đi chính mình một lần nữa trích sửa Hùng Thiện Sư chân ngôn Pháp Kinh, độ Pháp Chính Điển. Hai bộ kinh Phật tuyệt đại bộ phận nội dung đều là giống nhau, cũng đều là truyền lại từ Hùng Thiện Sư đạo thống, ghi chép Hùng Thiện Sư chân ngôn, nhưng bởi vì người biên tập khác biệt, một chút điều chỉnh rất nhỏ cùng giải thích. Cuối cùng bày biện ra hoàn toàn khác biệt diện mạo. Thượng trí thần tuệ căn quả tập chủ giảng chính là trí thức, linh tuệ, căn cốt, nhân quả, độ pháp chính điển, nói cũng là Phật cùng tin quan hệ. Chủ giảng nhập thế, cứu thế, độ thế, đáng nhắc tới chính là Hắc Liên Tự cũng thừa nhận Hùng Thiện Sư là quá khứ Phật Tổ. Cũng thừa nhận nó, Ẩn Quang Như Lai, pháp hiệu. Chẳng qua là tại Hắc Liên Tự bên này lấy ý là quang ẩn mà yêu sư ra, thiên hạ đắc đạo, cùng là Phật học, cùng là Ẩn Quang Như Lai đạo truyền. Song phương đã có căn bản tính khác biệt, nguồn chung nhưng bị ghét hơn các tông khác. Thử Già Lam mục đích lần này tới thành Ma Vân, cũng cùng này có quan hệ. Lúc trước yêu sư Như Lai đoạn tuyệt với Quang Vương Như Lai, mưu phản cổ Nan Sơn, tự xây Hắc Liên Tự. Hùng Thiện Sư dưới trướng thập đại Pháp Vương, còn lại bên trong 8 vị, có 7 vị đều duy trì Quang Vương Như Lai, nhưng còn có 1 vị, ai cũng không hỗ trợ, phát thệ đời này không lập giáo, không chú tích, một mình đi xuống cổ Nan Sơn, từ đây cầm bát đi thiên hạ. Hắn chính là thập đại Pháp Vương bên trong xếp hạng thứ 5 tượng di, không cần nói tại bên trong thượng trí thần tuệ căn quả tập. Vẫn là tại bên trong độ pháp chính điển, hắn đều là tương đương chính diện, vô cùng có Phật tính hình tượng. Bên trong thượng trí thần tuệ căn quả tập nói hắn đại trí giả ngu. Bên trong độ pháp chính điển nói hắn đôn thực tự khổ. Bên trong độ pháp chính điển thậm chí còn ngoài định mức nâng lên. Phật nói, tượng di, ta đạo truyền rồi, đương nhiên. Cái này chưa chắc không phải Hắc Liên Tự là dao động cổ Nan Sơn chính thống mà biên soạn. Tại bên trong thượng trí thần tuệ căn quả tập, những lời này là Ẩn Quang Như Lai nói với Quang Vương Như Lai. Hai bộ kinh Phật đến tột cùng bộ nào càng chân thực? 10 triệu năm đến đã là nói không rõ. Song phương biện kinh vô số lần, đấu pháp vô số lần, đều có thắng bại, ai cũng không thể thuyết phục người nào. Quả thật muốn làm rõ chân tướng, có lẽ cũng chỉ có ngược dòng bơi sông dài thời gian. Đến hỏi hỏi một chút năm đó Hùng Thiện Sư, Pháp Vương thứ năm Tượng Di một mình sau khi xuống núi. Cả đời chưa về Cổ Nan Sơn, cũng chưa từng đặt chân Hắc Liên Tự. Hắn cầm bát đi thế gian 3.000 năm, tại yêu giới lưu lại vô số truyền thuyết. Cuối cùng tại Thái Cổ Hoàng Thành trước đài phong thần tọa hóa. Nghe nói hắn tọa hóa ngày ấy, không nói một lời, mà trên trời rơi xuống Phật âm thành chữ. Viết nhanh không ngừng, là lấy Phật huyết thành chương. Hắn tại trước đài phong thần lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực, viết đầy đủ 3 tháng. Viết xuống chính mình một đời đối Phật nhận biết, lưu lại thanh danh không hiển hách Phật thuyết ngũ thập bát chương. Về phần tại sao viết đến 58 chương, mà không phải hậu nhân phỏng đoán phải có 99 chương cả bộ. Kia khắc là, đến đây chữ chưa hết, mà pháp đã hết. Thế là ngừng bút, tọa hóa tại chỗ, đây hết thảy đều ghi lại ở đại biểu yêu tộc chính sử Thái Cổ Kinh truyện bên trong. Tượng Di một đời chưa lập giáo, chưa trao đồ, bên người liền cái người hầu cũng không có. Sau khi tọa hóa cũng trống trơn, liền khỏa xá lợi từ cũng không lưu lại. Chỉ có cái này, Phật thuyết ngũ thập bát chương, bị rất nhiều giáo khác cường giả cho rằng là có thể đối thượng trí thần tuệ căn quả tập cùng, độ pháp chính điển, tra dò bổ sung. Thậm chí vướng mắc sai đổi lầm kinh điển. Đại khái cũng chính vì vậy. Không cần nói Cổ Nan Sơn vẫn là Hắc Liên Tự. Đều đối với cái này chưa có đề cập. Nó nguyên bản cất giữ tại bên trong Thái Cổ Hoàng Thành. Cung phụng tại Thiên Yêu Các. Nhưng ở dài rằng rạc trong lịch sử. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Có 13 chương đã thất truyền. Thử già lam này đến thành Ma Vân. Chính là Hắc Liên Tự bắt được Phật thuyết ngũ thập bát chương thất truyền chương tiết tin tức. Cần hắn tại không làm cho Cổ Nan Sơn chú ý tình huống dưới. Tìm được bảo vật này. Cầm lại Sơn Môn. Nâng tuy là không thế nào đề cập. Nhưng Phật thuyết ngũ thập bát chương tầm quan trọng không nói tự rõ. Người nào nắm bắt tới tay. Người đó liền nắm giữ quyền nói chuyện. Người đó liền càng tới gần chính thống. Nói lớn chuyện ra, là vẩy Phật Pháp chuyến đi. Hướng xa nói, có thể dùng cái này chèo chống cùng Cổ Nan Sơn Phật thống tranh. Thành Ma Vân quỷ tử La Hán hủy diệt, vừa vặn cho Hắc Liên Tự nhập cảnh lý do. Mà sư đệ chết, phủ lên hắn phẫn nộ. Hắn tại Thành Ma Vân sông ngang sông thẳng, khuấy cái long trời lở đất, là tìm yêu, càng là tìm kinh. Chỉ không nghĩ tới thuận tay báo cái thù, san bằng một cái không biết điều tổ chức nhỏ. Vậy mà cuốn vào dạng này gió mây bên trong, thế mà dự nghe thần tiêu bí tàng. Hắn không thể không có chỗ suy tính. Chi Văn Trung xuất hiện, là đơn thuần nhằm vào thần tiêu bí tàng sao? Vẫn là cũng cùng chính mình đồng dạng, đang tìm kiếm Phật thuyết ngũ thập bát chương trong quá trình. Đột nhiên đụng vào việc này. Dù sao ở hiện tại khoảng thời gian này xuất hiện tại thành Ma Vân. Về thời gian thực tế quá mẫn cảm chút. Nhất là hắn cảm thụ bốn phía. Thái Bình quỷ sai vẫn tự tin. Kiếm gì khuyển yêu vẫn thong dong. Lộc Thất Lang mưa gió không động. Xà Cô Dư mặt không biểu tình. Dường như toàn không ngoài ý muốn. Thật giống biết tất cả thần tiêu bí tàng. Tất cả đều có chuẩn bị. Hắn lúc đầu đã có thoái ý. Muốn phải chậm chậm mưu toan, nhưng bây giờ nhấc không nổi bước chân, Phật thuyết ngũ thập bát chương, hắn tuyệt không thể buông tay. Thần tiêu đại tổ Vũ Trinh bí truyền, người nào không tâm động, thậm chí, còn có lúc này treo ở bầu trời đêm cái này Chi Văn Trung. Hắn tất cả đều muốn phải, cứ việc biết rõ cái này dụ hoặc phía sau, là đầy biển mạch nước ngầm nguy hiểm, vốn đã bay cao thân ảnh. Vì không làm cho chú ý, bị cái kia Cổ Nan Sơn cường giả phát hiện. Lại từ từ rơi xuống. Hắc Liên Tế Pháp đàn lặng lẽ chuyển động. Thử già Lam điên cuồng liên hệ bản giáo cường giả. Trên mặt lại ung dung thản nhiên. Vẫn là hướng về phía cái kia mập mạp Thái Bình quỷ sai. mắt lạnh lẽo tương đối. Bắn ra vừa đúng phẫn nộ. Tốt, đã ngươi không nghĩ để ta đi. Cái kia Phật gia liền không đi. Lại nhìn ngươi muốn thế nào? Chư đại lực hừ lạnh một tiếng. Quỷ sai thái gia ra ngay ở chỗ này. Ngươi muốn như nào? Mắng nhau bên trong vẫn không quên cho mình thăng cái đời. Nhưng ngôn ngữ bên trên tuy là ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai. Nhưng hành động bên trên chẳng qua là ngươi trừng mắt ta. Ta trừng mắt ngươi. Ai cũng không động đánh. Thử già Lam là vốn cũng không muốn đánh. Kỵ Thái Bình đạo nền tảng ngược lại là thứ yếu. Con mắt căn bản là không có cách từ thần tiêu bí tàng bên trên dịch chuyển khỏi mới là chính yếu nhất. Chư đại lực là bởi vì tổ chức cao tầng còn chưa tới. Chính hắn xác thực chơi không lại. Cái kia còn gấp cái gì đâu. Trước mắng nhau đi. Trong tai nghe được cái kia chó sủa rầm dị âm thanh. Lộc Thất Lang mặt ngọc lạnh nhạt. Gió đêm gợi lên góc áo. Hắn tự có hắn quý công tử tiêu sái. Hắn tại thời khắc này vô cùng cảm tạ mình kiên trì. Thậm chí cảm tạ một đường chạy trốn tới nơi này đến xà cô dư. Mà Vũ Tín phát ngôn bừa bãi nói hắn Lộc Thất Lang ít trí. Cũng là khả ái như vậy. Tặng lễ tới cửa. Mắng hai câu như thế nào rồi. Cứ việc tư thế không một tia biến hóa. Tay cầm kiếm vẫn như bờ môi. Nhưng trong lòng chắc chắn nhấc lên triều dâng. Vũ Tín trên người thật có đại bí mật. Linh giác của mình hoàn toàn chính xác có lộ ra ứng. Lại gần ngay trước mắt đang muốn mở ra. Là một đời truyền kỳ vũ trinh thần tiêu bí tàng. Giờ khắc này, hắn khí cơ còn tại dây dưa xà cô dư. Tâm tư lại cùng ánh mắt cùng một chỗ. Rơi vào ao ngay tại phía trên bầu trời đêm kia. Vũ Tín, Hùng Lão Ca, Ảm Diện Yêu Hùng Tam Tư, Chi Văn Trung, người tới là người nào? Nếu là vị nào Bồ Tát, Chu Huyền sẽ không thờ ơ, Vũ gia cũng không phải không có chỗ dựa. Tử Vu Khâu Lăng vị kia, càng cũng là cũng không xa. Sự tình phức tạp phân loạn quấy nhiễu cùng một chỗ. Linh giác của hắn ở trong đó nhảy lên như rồng. Thăm dò cướp lấy thắng lợi sau cùng đường bằng phẳng. Cái này bát phương đến tụ đụng gió mây tràng cảnh. Làm hắn khó được hào hùng khuấy động. Mà cùng Lộc Thất Lang rằng co xà cô dư. Cũng là toàn trường nhất không kích động một cái. Nàng không tâm tình nhìn thử già Lam cùng Thái Bình quỷ sai ở đây chơi. Người qua đây à, trò chơi. Cũng không thèm để ý cái gì thần tiêu bí tàng. Cảnh giác nhìn xem Lộc Thất Lang. Chậm rãi triệt thoái phía sau. Hôm nay thành Ma Vân. Cường giả tụ tập. Có thể đoán được chính là. Bởi vì thần tiêu bí tàng xuất hiện. Còn sẽ có càng nhiều cường giả. Liên tục không ngừng mà vọt tới. Nàng cái này Xích Nguyệt Vương bị thiên hạ chán ghét mà vứt bỏ. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu muốn rời đi. Đêm nay ước chừng là cơ hội cuối cùng. Xài A Tứ sửa một hồi cửa hư. Cũng không sửa xong. Liền một chân đá văng. Biểu tình khó chịu xem kịch. Nhưng trong lòng thì đang kêu gọi vĩ đại cổ thần. Mười phần rõ. Bái. Thượng tôn. Không biết ngài hiện tại lực lượng khôi phục bao nhiêu. Cái này thần tiêu bí tàng. Chúng ta là có thể độc chiếm không? Vũ tộc thần tiêu đại tổ truyền thừa. Nếu là có thể toàn ăn đến. Ngài đường trở lại đỉnh phong. Chẳng phải là hướng phía trước phóng ra một bước dài. Cũng không vẻn vẹn xài A Tứ. Giờ khác này. Xích hỏa thần ấn. Bất hủ thần ấn. Xương phong thần ấn. Đều đang không ngừng truyền đến tin tức. Trong kính cổ thần tỉnh táo xử lý. Để viên lão Tây an ổn phát triển giáo hội. Không cần làm truyền giáo bên ngoài sự tình. Để chư đại lực kiên nhẫn chờ đợi. Thái Bình đạo cao tầng đã vào thành. Đang cùng những cường giả khác đánh cờ. Để xài A Tứ. Xéo đi. Đương nhiên. Nói là sẽ không như thế nói. Vĩ đại cổ thần sao lại như thế không bình tĩnh. A Tứ ngươi hiếu tâm đáng khen. Nhưng khó tránh xem nhẹ bản tôn. Vũ Trinh tính là gì? Chỉ là chú chim non. Ngậm canh xây tổ cũng liền thôi. Nó giấu vật hoặc là thế gian kỳ chân. Lại tại bản tọa trạng thái có gì giúp ích? Bản tọa chịu thương tích. Là năm tháng sông dài buồn bã. Vĩnh hằng thế giới loét đau nhức. Chỉ có thể nội điều. Không phải ngoại lực có thể bằng. Đơn giản đến nói. Người rút lui trước. Xài A Tứ nghe được mơ mơ màng màng, nhưng tốt xấu một câu cuối cùng nghe rõ. Đừng A Thượng Tôn, ngài không cần, tiểu yêu cần A, cái này thần tiêu bí tàng làm tới tay. Tiểu yêu chẳng phải nhất phi trùng thiên, cũng có thể tốt hơn phụng dưỡng ngài đúng không? Cái này cực nhỏ lợi nhỏ, sao gọi ngươi tiểu tặc này xem ở trong mắt? Vĩ đại cổ thần bất đắc dĩ, chỉ có thể bộc trực lộ hư thực. Tuy nói thuận tay hái hoa, cũng không thể không được. Chu Huyền tiểu yêu, cũng bất quá như vậy. Nhưng bản tọa hiện tại xuất thủ, vẫn có không tiện. Theo bản tọa quan sát, cái kia nhền nhện nhỏ ngay tại nhìn kỹ nơi đây. Bản tọa còn không có khôi phục lại đơn giản càn quét thiên yêu trình độ. Muốn nói với ngươi câu lời nói thật, chính là đối phó cái kia Chu Huyền, cũng muốn ngoài trăm chiêu. Hắn đương nhiên không biết chú ý núp ở chỗ nào dưỡng thương, nhưng miệng nói bậy là được. Xài A Tứ còn có thể đi nghiệm chứng hay sao? Nghe được Thiên Chu nương nương cũng ở đây thành, Xài A Tứ quả nhiên trung thực. Cái kia dù sao cũng là đứng ở thế gian đỉnh cao nhất tồn tại. Hắn dù là lại cuồng vọng, cũng không dám hiện tại liền xem nhẹ. Cái gì cáo mượn oai hùng quét ngang các thiên kiêu, chân đạp chúng yêu vương kiều đoạn, tất cả đều biến mất dưới đáy lòng. Ta hướng đâu rút? Hắn ở trong lòng hỏi. Tùy tiện, cách xa hỗn loạn trung tâm là được rồi. Đi tìm Viên Tiểu Thanh cũng được. Vĩ đại cổ thần đang nghĩ ngợi thế nào để tiểu yêu này đem cái khác yêu vương đều dẫn đi. Để Hồng Kính duy nhất lưu cái này yên lặng trong sân. Cách xa phân tranh, đột nhiên, ngoài thành tiếng nổ liền vang. Bảo quang từng đạo tận trời. Dường như có kỳ bảo xuất thế, nhưng thành ma vân chúng yêu không một lung lay, tất cả đều càng nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Quả sau đó một khắc, vòm trời kinh biến treo cao bầu trời đêm chiếc chuông lớn kia. Dây xích liền vang, chuông lớn phía dưới thần tiêu mật thất hư ảnh bên trong. Vũ Tín cuối cùng hoàn thành cuối cùng một khối ghép hình. Màu bạc trắng vách tường nhất thời ánh sáng lấp lánh vạn truyền. Cái kia thần bí mà trói lọi cửa lớn ầm ầm mở rộng. Giống như là có vô cùng vô tận ánh sáng lấp lánh. Tại bên trong thị giác của ngươi nổ tung. Giống như là thiên nam hải bắc thế gian tất cả âm thanh. Đều tại trong thính giác của ngươi lẫn lộn. Quá khứ tương lai. Hồi tưởng vọng tưởng. Toàn bộ cảm thụ áp xúc tại trong nháy mắt. Tất cả mắt thấy đây hết thảy. Cảm thụ đây hết thảy sinh linh. Đều. Bạo tác. Tại một cái kia điểm bên trong, hỗn hỗn độn độn, thật không biết nguyên cớ. Tại cái nào đó thời điểm, thế gian vạn vật có biến huyễn, nổi lên là rõ ràng, chìm xuống là đục, bốc lên nhật nguyệt, cuồn cuộn biển núi, nhất niệm là sáng tỏ, nhất niệm là tối, hỗn độn có thể dìu đục, liền thấy thiên địa ban đầu phân, tầm mắt một lần nữa rõ ràng, mọi âm thanh phát sinh. Cái kia treo tại phía dưới chi văn chung, là chúng yêu chỗ thấy bên trong thần tiêu mật thất, phảng phất có cả một cái lóng lánh rực rỡ thế giới. Đối Vũ Tín cùng Hùng Tam Tư mở ra ôm trong lòng. Vì cái gì không đợi được hừng đông rồi? Vũ Tín hỏi, Hùng Tam Tư âm thanh thô lệ, luôn cảm giác không thích hợp, như bị người nào để mắt tới. Vẫn là trước thời gian phát động, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vũ Tín hưng phấn vô cùng. Hùng lão ca yên tâm. Tiến đến lộ tuyến phức tạp như vậy. Ta liền không tin. Ai có thể nhanh như vậy. Viên gia nhà cũ bên trong. Viên mộng cực đồng thời cũng tại cảm khái. Đáng tiếc. Lần này ta chưa kịp chuẩn bị. Để Vũ Tín cái này chim nhỏ kiếm tiện lợi. Nhưng cũng không tính quá đáng tiếc. Người nào trước đó có thể nghĩ ra được đâu. Chu Tranh. Khuyển Hy Hoa bọn hắn cũng giống vậy. Đại ca không cần cười nhị ca, còn chưa dứt lời hết, đột nhiên liền có một đường cầu vồng trắng từ phủ thành chủ dâng lên. Tại bầu trời đêm xẹt qua hoàn mỹ đường cong, giống như xuyên qua huyết nguyệt, nó điểm xuất phát tại thành ma vân phủ thành chủ. Nó chỗ cao như tại bên trong huyết nguyệt, nó điểm rơi vậy mà xuyên vào cái kia thần tiêu mật thất hư ảnh bên trong. Tại bên trong hư ảo xuyên qua chân thực. Mà cái này cầu vồng phía trên, quốc sắc thiên hương Chu Lan Nhược bay vọt như hồng nhãn. Mắt kép hung quang lấp lóe Chu Tranh ôm trong lòng Huyền Cầm. theo sát phía sau, song song đạp cầu vồng trắng xuyên qua huyết nguyệt, đi vào bên trong thần tiêu mật thất, đi đến trước thần tiêu bí tàng, đi đến sau lưng của Vũ Tín. Phật nói, không thể nói bừa, cách chương.